Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Trụy Tinh Chi Môn, chương 290, Trụy Tinh Chi Môn dựa vào quái ngư trong ánh mắt hồng quang. Mọi người đã năng mơ hồ thấy rõ chu vi 4, 5 mét phạm vi, bọn họ lưng tựa lưng làm thành một vòng, đối mặt này một đám quái ngư, Dịch Vân nắm chặt Thái Thương Cung, vào giờ phút này. Hắn bình tĩnh phi thường, hắn rất rõ ràng, nếu như chính diện tranh đấu, bọn họ những này người sợ là cũng bị cắn thành mảnh vỡ. Hồ nước phía dưới 100 mét có 3 chỗ vòng xoáy, bằng vào ta cung tên vì là tín hiệu, ta ép ra một mũi tên thời điểm, chúng ta tất cả mọi người đồng thời xông lên, các ngươi lấy ra trong không gian giới chỉ coi trọng nhất vật thể. Tăng nhanh trụy xuống. Đồng thời đem trong cơ thể nguyên khí vận chuyển tới cực hạn. Có thể chúng ta còn năng vọt vào trong nước xoáy. Hiện tại đã không đường có thể trốn. Vòng xoáy tuy rằng tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, nhưng cũng hầu như so với ở đây nuôi cá tốt. Được, Tù Nghiêu chờ người dồn dập đáp ứng. Từng cái hết sức chăm chú. Chỉ chờ Dịch Vân tín hiệu tiễn. Dịch Vân hít sâu một hơi. Hắn xoay tay một cái. Lòng bàn tay nhiều thêm một món đồ vật, đó là, dụ thú thảo, lúc đó Dương Hạo Nhiên lưu lại dụ thú thảo, hiện tại này cây dụ thú thảo còn có hơn một canh giờ thời gian sử dụng. Dịch Vân hoặc là không làm, hắn đem mình nguyên khí sao nhập dụ thú thảo bên trong. Lập tức đem dụ thú thảo bên trong hết thảy mùi đều sao đi ra. Đón lấy, Dịch Vân lấy tốc độ nhanh nhất. Đem dụ thú thảo nhét vào một nhánh truy phong tiễn điêu khắc tiễn nhóm bên trong. Dương cung, cài tên, hết thảy nguyên khí rót vào trong đó. Vỡ, dây cung đua tiếng, khác nào kinh lôi ở bên trong nước nổ vang. Này một cái truy phong tiễn mang theo dụ thú thảo khí tức. Trực ép đi ra ngoài, mà Dịch Vân ép tiễn phương hướng, chính là Dương Hạo Nhiên trốn phương hướng. Dụ thú thảo năng mô phỏng ra hoang lực lượng thiên tài địa bảo khí tức. Đối với hoang thú nắm giữ cực cường sức hấp dẫn, những này quái ngư trong nháy mắt dừng lại sau khi, lập tức bị này cây dụ thú thảo hấp dẫn. Một đám quái ngư, truy đuổi cái kia tiễn tựa như tia chớp bơi ra. Trốn, không cần Dịch Vân nhiều lời. Sở Tiểu Nhiễm chờ người, đã sớm bạo phát hết thảy nguyên khí. Hướng về hồ nước nơi sâu xa bơi đi, mà ở Dịch Vân phía sau, chung quy vẫn có chút ít quái ngư, bởi vì Dịch Vân chờ người đột nhiên chạy trốn, mà hướng về bọn họ đuổi theo. Tù Nghiêu, Sở Tiểu Nhiễm một tiếng quát chói tai, Tù Nghiêu lấy ra trong không gian giới chỉ lớn thuẫn đến. Lấy lớn thuẫn mở đường, thân thể cuồng xông lên, quái ngư giảm thiểu 3/4. Đã không có cách nào lại hình thành súng lại tư thế. Sở Tiểu Nhiễm cũng lấy ra trường kiếm, kiếm võ như mây, có 4, 5 đầu chặn đường quái ngư, lập tức bị kiếm khí sao mở, 5 người thừa thế xông lên, nhằm phía hồ nước dưới đáy, chỉ là lặn xuống mấy chục mét, mọi người liền cảm thấy một luồng mạnh mẽ sức hút kéo tới. Căn bản không cần bọn họ bơi. Bọn họ không tự chủ được bị này cỗ vòng xoáy hút xuống. Dòng nước quá nhanh, những kia quái ngư ở vòng xoáy này dòng nước bên dưới. Đã lùi bước, bọn nó đung đưa đuôi, cân bằng thân thể của chính mình, không có đuổi tới, mà Dịch Vân, Sở Tiểu Nhiễm chờ người, nhưng cũng như cùng cuồng phong bạo vũ bên trong lục bình như thế. Rất khó khống chế thân thể của bọn họ. Bọn họ liền như vậy theo cao tốc dòng nước, không tự chủ được bị hút vào sâu dưới lòng đất, ầm, Dịch Vân chờ người tiến vào vô tận đường hầm bên trong. Này tọa đạo trong hoàn toàn đen kịt, Dịch Vân dựa vào tử tinh tầm nhìn, nhưng có thể nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, dưới lòng đất nơi này đường hầm có chừng rộng 10 trượng. Vách đá bóng loáng cực kỳ, bị hút vào trong đó, lại như là cưỡi lên một cái phi long. Tốc độ cực nhanh, thân bất do kỷ, dưới lòng đất nơi này đường hầm, cũng không phải thẳng tắp một cái, mà là còn có số ít phút xóa, bởi vì dòng nước chảy xiết, Dịch Vân không cách nào khống chế mình chuyển hướng, đi ngang qua một chỗ phút xóa sau khi, Dịch Vân không nói gì phát hiện, chu vi Sở Tiểu Nhiễm, Tù Nghiêu bọn người biến mất rồi. Hắn liền còn lại một người rồi. Bóng tối vô tận, càng lúc càng nhanh tốc độ. Dịch Vân trong lòng vô cùng bất an. Này đến từ chính đối với không biết sợ hãi. Hắn căn bản không biết này thế giới dưới lòng đất đến cùng có cái gì. Dòng nước vội như vậy, hẳn là còn có mở miệng, có thể đi về một cái mạch nước ngầm hoặc lòng đất hồ nước. Dịch Vân như vậy an ủi mình, vòng xoáy này nếu là không có mở miệng, hắn liền muốn chết ở này vô tận đường hầm bên trong. Này trong nước dòng nước xiết, kéo dài đại khái một phút thời gian, dòng nước chậm rãi không lại lạnh giá, mà là trở nên ấm áp lên, thời gian dài nghẹt thở, mặc dù là võ giả cũng không chịu được. Dịch Vân nguyên bản kìm nén dưới một hơi đã sớm dùng hết. Hiện tại hắn dựa vào trong đan điền nguyên khí đến duy trì tính mạng của chính mình hoạt động. Đang lúc này, Dịch Vân chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Hắn cảm giác mình bị một nguồn sức mạnh vứt ra ngoài. Tia sáng đột nhiên sáng sủa. Dịch Vân vừa mở mắt nhìn, hắn càng là bay đến giữa không trung. Đi ra rồi. Dịch Vân miệng lớn hô hấp, hắn trên không trung mở rộng thân thể, lại như là trở về bầu trời chim nhỏ bình thường vui vẻ. Dịch Vân quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy một cái to lớn đê miệng, ở phun ra ngoài dòng nước, hình thành một cái lớn thác nước, mà dưới thác nước cảnh tượng, lại làm cho Dịch Vân chấn động, hắn lúc này chính phía dưới là một mảnh màu đỏ vân hải. Này thô to thác nước. Liền cuồn cuộn chảy vào màu đỏ trong mây, phảng phất một cái vạn trượng dải lụa. Này cảnh tượng, thực sự là nhân gian kỳ cảnh. Hô, Dịch Vân cấp tốc trụy xuống, nhào vào màu đỏ trong mây. Hắn chỉ cảm thấy một luồng nóng rực khí tức, phả vào mặt, nơi này thuần dương khí cuộn trào mãnh liệt, so với trước hẻm núi nồng nặc mấy chục lần. Mặc dù là tu luyện Thái A Thánh Pháp, Dịch Vân cũng cảm thấy này thuần dương khí quá nồng nặc. Để hắn hút vào sau khi, đan điền đều phảng phất đều dấy lên hỏa diêm mân y thật cao. Làm Dịch Vân vọt qua hỏa vân sau khi, hắn xem phía dưới khắp nơi, có ít nhất hơn 1000 mét khoảng cách, hắn là từ một tòa núi cao bên dưới vách núi rơi xuống. Dịch Vân nhanh chóng rơi xuống, ở tới gần mặt đất thời điểm. Dịch Vân dương cung ép ra một mũi tên, trực ép ở vuông góc vách đá bên trên. Mũi tên này, đuôi tên trên liền với một cái dây thừng. Dựa vào tiễn thế, Dịch Vân cả người cầm lấy đãng lên, dễ dàng lạc ở trên mặt đất. Dịch Vân dương mắt nhìn lên, đây là một cái mỹ lệ huyền bí thế giới. Trên bầu trời bao phủ lái đi không được diễm hồng vân hà. Ngọn núi liên miên, ở mây tía dưới mịt mờ phồn thịnh sức sống. Từng viên một thê hồng khỏe mạnh cây cối, tham thiên tuyệt, chỗ xa hơn, có đất chết trăm dặm, hỏa diễm bốc lên, phảng phất là một mảnh tử vong tuyệt cảnh, sống và chết, ở đây cắt ra rõ ràng giới hạn, thỉnh thoảng có nặng nề thú hống từ nơi xa xôi truyền đến. Chấn động thiên địa, nhìn thấy những cảnh tượng này, Dịch Vân trong lòng vi nhảy, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng. Nơi này sẽ là một cái ở vào thế giới dưới lòng đất. Một cái thế giới dưới lòng đất, sẽ rộng lớn như vậy. Này vẫn là Lạc Tinh Nguyên à? Dịch Vân trong đầu xẹt qua cái ý niệm này. Mà đang lúc này, giữa bầu trời lại có một người hạ xuống. Dịch Vân ngẩng đầu nhìn lên, là Sở Tiểu Nhiễm, xem ra tuy rằng này vòng xoáy bên trong có vài đầu lối rẽ. Rất nhiều lối rẽ, đều dẫn tới cùng một mảnh thế giới. Xèo, kiếm khí phá không, Sở Tiểu Nhiễm mượn kiếm khí lực phản chấn, ung dung rơi xuống đất, nàng cùng Dịch Vân như thế, đột nhiên đến thế giới này thời điểm, trong lòng tất cả đều là chấn động, nơi này, Sở Tiểu Nhiễm yên mi nhíu lên, cảnh tượng trước mắt, cùng trong đầu của nàng ký ức xác minh lẫn nhau, chậm rãi, nàng với cái thế giới này có một ít mơ hồ khái niệm mà ni, này chỉ sợ là... Trụy tinh chi môn rồi. Trụy tinh chi môn, Dịch Vân trong lòng cả kinh. Hắn tự nhiên biết trụy tinh chi môn. Mấy ngàn vạn năm ngã xuống ở Lạc Tinh Nguyên cự đại tinh thần. Cái đó vị trí trung tâm chính là rơi vào trụy tinh chi môn bên trong. Nơi này thuần dương chi hỏa vạn năm mãnh liệt. hừng hực bất diệt, trị tinh chi môn là lạc tinh nguyên khu vực hải tâm. Ở Thái A thần thành truyền lưu, liên quan với trị tinh chi môn tư liệu rất ít, bởi vì tầm thường người thí luyện, căn bản là sẽ không tiến vào nơi này đến. Chúng ta dĩ nhiên tiến vào trị tinh chi môn bên trong. Này trị tinh chi môn, không phải thiên ngoại rơi xuống một viên vẫn lạc tinh thần đập ra đến sao? Một viên sao băng, đập ra một thế giới. Dịch Vân cảm thấy khó mà tin nổi. Nguyên bản hắn tưởng tượng bên trong, dù cho này sao băng to lớn hơn nữa, cũng chính là đánh một cái lớn một chút hố. Ngàn vạn năm sau, dù cho này trong hầm thuần dương chi hỏa tuyên cổ bất diệt, vậy cũng chỉ có thể xuất hiện một cái thiêu đốt hừng hực hỏa diễm hỏa ngục. Nhưng là trước mắt những cảnh tượng này, rất khó tưởng tượng đây là một viên sao băng dẫn đến. Rộng rãi như vậy thế giới, đến cùng là lòng đất vẫn là ở trên đất. Nếu như là trên đất, tại sao mình quan sát lạc tinh nguyên thời điểm, vì sao không nhìn thấy thế giới này? Nếu như là dưới đất, đỉnh đầu này rộng lớn bầu trời cùng Vân Hải là chuyện gì xảy ra? Sở Tiểu Nhiễm nói, không hẳn là sao băng. Sao băng kỳ thực chỉ là đối ngoại lời giải thích mà thôi. Trước ta nghe phụ thân đã nói, lạc tinh nguyên rơi xuống ngôi sao, khả năng là một cái cường giả tuyệt thế lưu lại động phủ. Mấy chục triệu năm trước, này động phủ từ trên trời giáng xuống, đập ra lạc tinh nguyên cùng trụy tinh chi môn. Cái gì? Dịch Vân trong lòng chấn động mạnh, một cái cường giả tuyệt thế lưu lại động phủ. Một cái động phủ, đập ra lạc tinh nguyên, đập ra mấy ngàn vạn năm bất diệt thuần dương chi viêm. Đập ra một mảnh mỹ lệ chọn thêm thần kỳ thế giới. Vậy này cái cường giả tuyệt thế, đến cùng là cái gì cấp bậc nhân vật? Cường giả như vậy, lưu lại động phủ, thật là cấp bậc gì? Bên trong sẽ có hay không có kinh thế truyền thừa? Đừng nghĩ, nhận ra được Dịch Vân tâm tư. Sở Tiểu Nhiễm thở dài một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu, từ xưa tới nay, Thái A Thần Quốc không biết bao nhiêu thánh hiền tra xét qua lạc tinh nguyên. Muốn nhìn được này thần bí động phủ lối vào, nhưng là, tất cả mọi người không thu hoạch được gì, vì lẽ đó, cái gọi là vẫn lạc tinh thần là động phủ lời giải thích. Kỳ thực chỉ là mọi người suy đoán thôi, đến tột cùng có phải là, vẫn là chưa biết coi như nó thực sự là động phủ. Lấy hai chúng ta tiểu bối năng lực, dù cho số mệnh nghịch thiên, cũng không thể tiến vào bên trong, mọi người đánh giá tốt để con Converter có thêm động lực mũ mũ. Hết chương.